Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 476, chương 475 gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Tựa như Otomo Jin nói, năm nhất tân sinh chủ yếu chương trình học là nghe giảng. Thực kỹ khóa cũng không phải là không có, nhưng lại không tính quá nhiều. Một tuần lễ tối đa cũng liền 3-4 tiết, có đôi khi cả ngày xuống tới thậm chí đều không có một tiết. Nói tóm lại còn tính là nhẹ nhõm. Trên lớp học, giảng sư nhóm chỗ đề cập chương trình học cũng không vẻn vẹn chỉ có chú thuật phương diện. Bình thường trường học phổ thông chương trình học cũng là có. Dù sao, học viện âm dương học viện sinh tuổi tác tầng tương đương với trường cấp 3. Đối với một đám chỉ có trong nước trình độ học viện môn sinh tự nhiên phải tiếp tục truyền thụ chương trình học để tránh tạo thành không thích ứng xã hội trạng thái. Những khóa này trình, đối với ở đây học viện môn sinh mà nói, cũng không tính khó, có thể kiểm tra qua học viện âm dương nhập học khảo thí học sinh đều hết sức ưu tú. Thậm chí phần lớn vẫn là danh môn thế gia. Từ nhỏ đã tiếp nhận gia tộc bồi dưỡng, coi như trên thực lực không được. Dù nói thế nào, tri thức phương diện vẫn là không có vấn đề, mà liền người khác đều như vậy. Rama càng là không hề có một chút vấn đề. Đối với chương trình học nội dung sớm tại không biết bao nhiêu năm trước liền đọc thuộc lầu lầu, khiến cho hắn liền lên khóa đều có vẻ hơi mặt ủ mày trâu. Kém chút liền ngáp, không, trên thực tế. Rama hoàn toàn chính xác ngáp lên, thậm chí còn không cẩn thận ngủ thiếp đi. Tân sinh bên trong thủ tịch, âm dương đạo tông gia, cái kia Tsuchimikado Yakou chuyển thế thế mà đang đi học trong lúc đó ngủ. Chuyện này có vẻ như cũng làm cho học viện môn sinh không tưởng được. Từng cái liên tiếp ngạc nhiên mà lên, liền giảng sư đều vì này hoang mang đứng lên, cuối cùng đem Rama cho đánh thức. Sụ mặt khiến cho hắn trả lời một chuỗi vấn đề. Kết quả, Rama cơ hồ là nhắm mắt lại đem từng cái vấn đề cho giải đáp. Nhưng giảng sư cùng học viện môn sinh thật lâu không nói nên lời đồng thời. Cũng không còn dám khinh thường hắn. Nhập học sau này ngày đầu tiên liền tại trạng huống như vậy hạ tuyên bố kết thúc. Học viện âm dương thời gian lên lớp cùng hạ khóa thời gian cùng bình thường trường cấp 3 cũng không hề có sự khác biệt, tại trạng vạng tối tiến đến trước đó liền tuyên bố tan học, nhường học viện môn sinh có thể rời đi. Học viện môn sinh liền từng cái rời đi thục xá, trên đường đi còn đang sôi nổi nghị luận. Mặc dù khai giảng bất quá chỉ có ngắn ngủi một ngày, nhưng trong ngày này có thể trở thành chủ đề liệu lại là một cái tiếp theo một cái, nhường học viện môn sinh làm không biết mệt. Một cách tự nhiên hình thành lần này dấu hiệu, Rama thì đương nhiên là chủ đề trung tâm nhân vật, dù cho rời đi thục xá thời điểm đều bị người chỉ điểm điểm lấy. May mắn, không có người cố ý tới trêu chọc Rama, nhường Rama có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, mang theo Nasume, cùng rời đi thục xá. Đáng nhắc tới chính là, vừa tan học, Kurahashi Kyoko liền rời phòng học. Cái này khiến coi là đối phương sẽ lập tức đến gây chuyện Nasume tức có chút an tâm, lại có chút tiếc nuối. Rama cũng là có điểm lo lắng, Nasume sẽ không cứ như vậy làm hỏng a. Mang theo này loại không cần thiết quan tâm, Rama mang theo Nasume cùng rời đi. Học viện âm dương làm theo cả nước các nơi tập kết mà đến học viện môn sinh chuẩn bị nội trú lều. Cũng chính là cái gọi là ký túc xá. Nội trú lều phân biệt có nam sinh lều cùng nữ sinh lều hai tòa. Cũng phân biệt ở vào địa phương khác nhau. Mặc dù tại cùng một cái phương hướng, cũng không có nằm một khối, lại đều cùng học viện âm dương có một khoảng cách. Trong đó, nam sinh lều cách thục xá liền cần đi bộ không sai biệt lắm 10 phút. Nữ sinh lều thì tại một vị trí khác. Bởi vì như thế, coi như Rama cùng Nasume lại như hình với bóng, lúc này đều cần tách ra. Đối với cái này, Natsume còn không đến mức phản đối, dù cho nhìn có chút không yên lòng, lại có chút lưu luyến không rời. Có thể ít nhất sẽ không có thưởng thức đến yêu cầu vào ở nam sinh ký túc xá. Cùng Rama tách ra về sau, cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi tới nữ sinh lều. Nhường Rama dở khóc dở cười, ngược lại giữa chúng ta có khế ước liên hệ. Nếu như chuyện gì xảy ra, ta hội ngay đầu tiên bên trong kêu gọi ngươi. Rama chỉ có thể đối Natsume nói như vậy. Đương nhiên, Natsume không phải linh tính tồn tại, mà là có được thể xác nhân loại. Coi như Rama kêu gọi nàng, nàng cũng không có cách nào trong nháy mắt chạy tới. Nhưng cũng so Rama gặp được nguy hiểm lúc cái gì cũng không biết được a. Dùng phòng ngừa vạn nhất, cái này thức thần liền giao cho ngươi sử dụng tốt. Như thế cũng thuận tiện ngươi đi đường. Rama liền đem một tấm thức phù giao cho Natsume. Đó là một chương phi thường cổ lão. Vừa nhìn liền biết có chút thời đại thức phù. Thấy này tờ thức phù, Natsume lập tức nhận ra thức thần chân diện mục. Lập tức vội vàng hướng lấy Rama mở miệng. Đây là đời đời phụng dưỡng Tsuchimikado bản gia thức thần. Mặc dù không kịp nổi Hokuto chân quý như vậy cùng xa xưa, nhưng cũng là vô cùng hiếm hoi thức thần. Sao có thể giao cho ta đâu? Natsume liền đẩy cởi ra. Tựa như Natsume nói, Rama lấy ra thức phù chính là đời đời phụng dưỡng nhà Tsuchimikado thức thần. Dù cho thời đại cùng lịch sử đều không kịp nổi Hokuto, tự thân cũng không giống Hokuto như vậy là phi thường mạnh mẽ loại hình. Nhưng tại đặc thù công dụng bên trên lại cực kỳ sáng chói. Tự thân lịch sử mặc dù không kịp nổi truyền thừa ngàn năm Hokuto, thế nhưng so hiện thức thậm chí đế thức xuất hiện thời đại đều xa xưa. Có thể nói là phi thường hiếm hoi thức thần. Đem dạng này thức thần giao cho Natsume, Natsume tự nhiên sẽ theo bản năng từ chối. Nhưng Rama lần này nhưng không có thỏa hiệp. Nhường ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy đi. Bằng không thì chờ đến ta thật gặp gỡ nguy hiểm, ngươi coi như nghĩ chạy tới đều sẽ tới không kịp. Rama liền đem thức phù cường ngạnh kín đáo đưa cho Natsume. Natsume không lay chuyển được Rama, chỉ có thể nhận lấy. Bất quá, đạt được cái này thức thần về sau, Natsume vẻ mặt cũng buông lỏng không ít. Này mới an tâm rời đi Rama, đi đến nữ sinh lều. Thật là một cái đơn thuần nha đầu. Rama đưa mắt nhìn Natsume rời đi, bật cười lắc đầu về sau. Mới vừa tiến vào nam sinh lều, cùng năm ngoái mới xây thành thục xá so sánh, nam sinh lều cũng là rất có lịch sử. Có được liếc mắt liền có thể nhìn ra được niên đại cảm giác. Tường ngoài là đã hiện ra màu trà màu đỏ cục gạch chỗ xây thành. Cửa trước bên cạnh thì là quán cơm kiêm phòng giải trí. Chỗ sâu cuối hành lang đã bị cải tạo thành tắm dội thất cùng ngâm trong bồn tắm đường. Mà theo lầu một đi lên về sau thì là từng gian phòng ký túc xá, chuyên môn làm học viện môn sinh sử dụng. Rama gian phòng ngay tại tầng cao nhất, hơn nữa còn là tận cùng bên trong nhất một gian. Đây là vì phòng ngừa Rama bởi vì thân phận đặc thù mà đưa tới tự dưng phiền phức, cho nên đặc biệt an bài đến rời xa đám người gian phòng. Hành lý đã là tại hôm qua liền đưa tới, tại vào học viện trước đó, đó là tại hôm qua, Rama liền đã tại đây ở đây một đêm. Bởi vậy đối với nơi này cũng không tính quá lạ lẫm. Mà Rama gian phòng cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, một tủ sách, một cái giá sách, một cái tủ bát cùng với một cái ghế. Trên mặt đất thì phủ lên một tấm thảm, xem như rất có hắn phong cách gian phòng. Chủ yếu nhất là ở trên bàn sách, để đó tức không phải sách giáo khoa, càng không phải là bút mực, mà là một notebook. Đây là Rama hôm qua mới mua đến tay kiểu mới laptop. Đi vào Tokyo về sau, Rama chuyện muốn làm nhất liền là mua một máy tính. Tại nhà Tsuchimikado thời điểm, bởi vì gia phong xưa cũ, mười mấy năm qua, Rama đều không có đạt được một máy tính. Hiện tại, cuối cùng có khả năng thỏa thích chơi game. Game online cao độ trúng độc người liền rốt cục phấn. Khởi lên cảm xúc, không nói hai lời liền chuẩn bị mở ra nguồn điện. Ngay tại Rama chuẩn bị mở ra nguồn điện lúc, có chút thay đổi cảm giác làm cho hắn dừng lại động tác. Ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không lâu lắm, Rama liền thở dài mà lên, coi là hôm nay sẽ không còn có sự tình phát sinh, ta cũng là quá ngây thơ rồi. Lưu lại nếu như vậy, Rama xoay người, trực tiếp rời phòng, thậm chí rời đi ký túc xá, hướng địa phương khác mà đi. Đến mức Nasume, Rama cũng không có kêu gọi nàng, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Rama hướng đi tối tăm vùng ngoại ô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.